Tất cả chỉ là lừa dối. Chương 94, chương cuối. Góc truyện audio.com. Mắt cô dần mở ra. Thân thể cô cảm thấy rất mệt mỏi. Hình như cô nghe thấy mùi của bệnh viện. Bệnh viện, vậy là cô đã quay trở lại với thế giới của thực tại. Quay lại làm Lộ Khiết. Cô thấy ba mẹ của mình ngồi đó. Họ trông rất mệt mỏi. Khi thấy con gái mình tỉnh dậy, họ liền gọi, bác sĩ, y tá, con tôi nó tỉnh rồi. Bác sĩ, mau tới, bác sĩ, y tá liền nghe tiếng gọi mà chạy tới. Lộ Khiết thấy một người con trai, mặc chiếc áo bác sĩ màu trắng. Hắn ta nhìn rất giống Vĩ Thành. Bác sĩ lấy đèn, cúi xuống khám mắt, xem huyết áp, nhịp tim. Lúc này, Lộ Khiết phát hiện rằng đây đúng là Vĩ Thành. Cô mới nói, Vĩ Thành, bác sĩ ngạc nhiên, anh ta đã đáp lại. Cô biết cả tên của tôi sao? Xem ra cô hồi phục nhanh chóng thật đó. Mẹ của Lộ Khiết hỏi, bác sĩ con tôi sao rồi? Không sao hết, cô ấy bình phục khá nhanh. Theo dõi ở bệnh viện thêm tuần nữa thì có thể về nhà rồi. Chúc mừng gia đình, cảm ơn bác sĩ, The End. Kết chương.